Trò cười xuất hiện ở trước mặt Lệ Mộ Phàm. Sự chán ghét và bài xích của cô khiến trái tim Lệ Mộ Phàm co rút đau đớn, nhắm chặt mắt lại hít thở thật sâu mới kềm chế được sự đau đớn trong lòng. Cậu yêu anh ta rồi sao? Mộ Lệ Phàm lên tiếng, dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy là một trái tim đang rướm máu còn kịch liệt co rút. Cách chương.